Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, yêu liên dương hỏa. Cái này yêu thanh thiên quân đối với nhân loại độ hảo cảm thật đúng là không thấp. Điểm ấy chắc là với hắn thích thượng nhân loại nữ tử có quan hệ. Chỉ tiếc hiện tại không có thể cùng một chỗ. Lâm Hiên không có hỏi nhiều. Cái này là chính bản thân hắn việc tư. Cho nên không hảo ý suy nghĩ qua hỏi. Hơn nữa hắn cũng không phải xen vào việc của người khác người. Không hội bởi vì cùng bản thân nói thêm mấy câu. Hắn liền mã ở trên hỗ trợ các loại. Điểm ấy liền sẽ nhanh chết. Tất cả cũng phải xem nhìn tình huống mới được. Theo thời gian đưa đẩy. Người càng ngày càng nhiều. Nhưng mỗi lần đều là một hai người đi vào. Có lúc sau thậm chí không có bất kỳ ai đi vào. Ý vị này thành công người liền một cái cũng chưa tới. Thật sự là quá mức nghiêm ngặt. Điểm ấy Lâm Hiên đều thấy ở trong mắt. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn lại. Đều có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Cho nên bọn họ đang dùng ngọn lửa gì. Lâm Hiên đều là nhìn ở trong mắt. Cái này chọn thật là đủ nghiêm ngặt. Có một số hỏa diễm vẫn không tệ. Nhưng vẫn bị bài trừ xuống. Hiển nhiên là trình độ vẫn chưa đủ. Lâm Hiên quan sát không ít người tu luyện sau khi phát hiện có một số hỏa diễm phẩm cấp là không tệ. Nhưng không sai thuộc về không sai. Trình độ không đạt được nói hỏa long thần tôn là không phải. Tuy là có khả năng chậm rãi tu luyện. Nhưng hỏa long thần tôn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Trực tiếp liền cần phải sẵn. Trình độ không đủ liền ngoan ngoãn cút đi. Cái này nghiêm ngặt sàng chọn chế độ. Để cho Lâm Hiên biết nói hỏa long thần tôn tâm trong tiêu chuẩn là cái sao. Hỏa diễm có khả năng không đặc thù. Nhưng nhất định phải đủ mạnh mẽ. Có lúc sau tu vi đủ mạnh mẽ. Cũng không có nghĩa là hỏa diễm cũng đủ mạnh. Hỏa long thần tôn nhìn chúng chính chỗ này một điểm. Lâm Hiên bị phán định là thành công chính chỗ này một điểm. Hỏa diễm đủ mạnh mẽ. Chính chỗ này thông qua tiêu chuẩn. Theo thời gian đưa đẩy. Nhân số càng ngày càng nhiều. Nhưng thủy chung là thật là ít ỏi. Nhân số vẫn là chỉ có mười mấy. Phải biết bên ngoài trước thì có đạt hơn một vạn trở lên. Theo phía sau liên tục không ngừng gia nhập vào. Phòng chừng đều có một hết mấy vạn. Trong đó không thiếu thiên thần cùng thiên quân. Nhưng thành công đi vào ngược lại thiên thần ít nhất. Hiển nhiên tuyển chọn tiêu chuẩn cùng tu vi không quan hệ. Cùng hỏa diễm trưởng khống lực có quan hệ. Phải nói ngược lại thiên thần càng khó thông qua. Cũng đạt đến thiên thần cảnh giới. Hỏa diễm vẫn không thể để cho hỏa long thần tôn thỏa mãn nói. Trước đó đường thật sự là kham yêu. Càng thêm không có khả năng tuyển chọn. Rốt cục ở bên trong này nhân số đạt đến 200 người lúc. Rốt cục hỏa long thần tôn đình chỉ tuyển nhận. Nếu một mực tuyển nhận nói. Cũng không biết tuyển nhận đến khi nào. Liên tục không ngừng sẽ người tu luyện từ các nơi bay tới. Căn bản không hội gầy mất. Chủ yếu là người tu luyện thật sự là quá nhiều. Còn lại không có thể đi vào tới tham gia khảo hạch. Cũng chỉ có thể chọn rời đi. Lần sau mở lại sẽ không biết nói khi nào. Hỏa long thần tôn hội từ nơi này 200 danh người tu luyện trong. Chọn lựa ra học đồ đến. Có khả năng một cái cũng không được. Cũng có khả năng sẽ mười mấy. Thậm chí 100 cũng không giống nhau. Chỉ phải hợp liền phải. Mà không phải tuyển chọn nổi trội nhất một cái. Coi như là đệ tử cũng là như vậy. Xuất sắc thiên tài cũng không phải. Ban đầu chênh lệch cực kỳ bé nhỏ dưới tình huống. Vẫn còn ở ý một điểm chênh lệch. Liền bỏ qua cái thiên tài liền tổn thất đại. Vì thế hỏa long thần tôn tuyển chọn đệ tử. Cũng không phải tuyển chọn tỉ thí. Cho nên không hội xoắn suýt những thứ này. Sức cạnh tranh ở trên không hội đặc biệt bậc đại. Sau đó hỏa long thần tôn từ bên ngoài trong đại điện đi tới. Để cho ở bên trong rất nhiều người tu luyện đều đứng dậy. Đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Kế tiếp liền tiến hành cuộc kế tiếp khảo hạch. Không biết nội dung sẽ là chút cái sao. Trải qua một phen tuyển chọn. Các người hỏa diễm đều là tại không sai tầng thứ. Thậm chí ngay cả đặc thù hỏa diễm đều có. Hỏa long thần tôn nhìn của bọn hắn trầm giọng nói. Trước sẽ để cho ta có chút bất mãn. Đến tột cùng là người nào nói với các ngươi. Ta tuyển nhận nhất định phải hội luyện khí. Cái này vừa nói. mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Minh chỉ vào chính là Lâm Hiên. Ý vị này hội không hội luyện khí. Cây bản không có bất cứ quan hệ gì. Khảo hạch này là cái sao? Bọn họ nhớ được trước kia là cần phải luyện khí đến khảo hạch. Lần này quy tắc thay đổi. Không hội luyện khí trả đòn thu làm học đồ làm cái sao? Khó khăn nói không trở thành sự thật là phục vụ cái hỏa đồng. Cái này hỏa đồng ý tứ chính là chuyên môn hỗ trợ rót hỏa diễm. Cái này cũng không nên phải bất luận cái gì phương pháp luyện khí. Liền chỉ cần phải nghe theo mệnh lệnh. Không ngừng phun ra lửa là được. Công việc này thật đúng là tương đối mất mặt. Không có ý nghĩa gì. Ngoại trừ có khả năng nắm giữ tốt hơn hỏa hầu bên ngoài. Sẽ không có ý nghĩa khác. Hỏa Long thần tôn nhìn ra trong bọn họ nghĩ thầm pháp. Chính là cười nói. Các người không cần phải lo lắng. Luyện khí mặc dù không có. Không có nghĩa là không nặng phải. Ít nhất bây giờ là không nên phải. Luyện khí chi pháp. Sau này rất nhiều thời gian biết dùng đến. Nhưng hỏa diễm mới là lần thi này nghiệm nhân vật chính. Hỏa Long thần tôn lần này tâm tình không tệ. Hình như gặp phải không sai nhân tuyển. Mới biết cái này vậy cao hứng. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên. 200 vệt sáng rơi tại trước mặt bọn họ. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng lúc. Mới phát hiện rơi ở trước mắt đúng là nhất đoàn ngọn lửa nhỏ. Cái này một dạng hỏa diễm bọn họ chưa từng thấy. Tổng cộng chia làm lưỡng chủng mặt sắc hỏa diễm. Tận cùng tầng kia là màu đỏ thẫm. Phía ngoài cùng bị một tầng đạm thanh sắc bao vây ở. Như là một cái đỏ rực quả thực. Bị hai bên lá xanh phó thác được. Thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Tuy là hỏa diễm cực kỳ nhỏ một dạng. Nhưng mọi người đều có thể từ đó cảm thụ được cực kỳ cường liệt hỏa diễm sức mạnh. Cảm giác so với vung lên hỏa diễm. Cũng phải cường ở trên nhiều cái tầng thứ. Đây là yêu liên dương hỏa. Lâm Hiên tại tử mảnh sau khi thấy rõ. Lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ngươi hiểu hỏa diễm này. Hỏa Long thần tôn mắt sáng lên. Trực câu câu nhìn Lâm Hiên. Ở đây 200 vị người tu luyện. Hình như cũng chỉ có Lâm Hiên biết nói hỏa diễm này. Còn lại có lẽ không nói ra đến. Cái này có nghe thấy. Lâm Hiên đương nhiên chưa từng nghe qua. Cũng chưa từng thấy qua. Chỉ là từ Thiên Cơ thần tôn trong trí nhớ biết nói qua một điểm. Yêu liên dương hỏa thuộc về một cái cực kỳ đặc thù hỏa diễm. Không tính là 10 đại yêu hỏa. Cũng không tính là ngũ đại thánh hỏa. Mà là một loại độc lập mới cất hỏa diễm. Đương trúc là hợp lại mà thành hỏa diễm. Nói trắng ra chính là bởi vì tạo thành. Là căn cứ thanh liên yêu hỏa cùng dương thần yêu hỏa hợp lại mà thành. Cho nên căn bản chưa tính là 10 đại yêu hỏa. Càng không phải là ngũ đại thánh hỏa. Đây đều là bởi vì khâu. Cũng không phải là ngưng tụ thiên địa chi lực tạo thành. Cho nên căn bản không tính là hỏa diễm kia một trong. Không ít người tu luyện chưa từng thấy qua rất bình thường. Loại hình này hỏa diễm cực kỳ hiếm thấy. Có khả năng liều mạng hiểu ra ít nhất là thần tôn cấp bậc một dạng thần tôn cấp bậc nhưng thật ra. Có thể nghe qua, dưới tình huống bình thường. Các loại hỏa diễm là cực kỳ khó khăn dung hợp được. Nhất là dung hợp hoàn mỹ như vậy. Qua quýt dung hợp nói. Ngược lại sẽ bị phản phệ. Trước mắt cái này đóa yêu liên dương hỏa. Hiển lại chính là thành công khâu đi ra. Chắc là cái này hỏa long thần tôn bản thân hợp lại mà thành. Xem ra ngoạn hỏa, đùa hỏa, còn đạt đến cực kỳ cường hãn tầng thứ. Không sai, đây chính là yêu liên dương hỏa. Các ngươi hiện tại cần phải làm là được hấp thu hỏa diễm này. Trưởng khống hỏa diễm này. Hỏa long thần tôn tung cái này nhất đại khảo hạch. Convert by, King Killer, hết chương.